đầy đọa xác thân tàn, tình yêu và tội lỗi. Chương 4, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại phòng họp của Roy Jay, các tộc trưởng của các tộc đã đến đầy đủ từ rất sớm. Căn phòng im ắng đến lạ, Phạm Mặc Sát ngồi ở ghế chủ trì, tay lật trang sách ghi đầy những chữ. Sau đó cất giọng hỏi tên thuộc hạ đứng bên cạnh, đã mấy giờ rồi? 5 giờ 30 phút thưa ngài. Cập quyển sách lại, đặt lên bàn, mắt liếc nhìn gã tộc trưởng Faranova đang run người lo lắng. Tốt, bắt đầu đi. Vâng, tất cả đồng thanh, Phạm Mặc Sát ra hiệu cho tên thuộc hạ thân cận mở đầu cuộc họp. Thoạt đầu không có gì bất thường, nhìn chung là về việc phát triển của các tộc. Và cuối cùng là mục đích chính của cuộc họp. Đây là lý do mà tất cả đang lo lắng. Tên thuộc hạ lùi về sau, Phạm Mặc Sát tựa lưng vào ghế, mân mê chiếc nhẫn tinh xảo ở ngón tay thon dài. Đã mấy giờ rồi? 6 giờ 53 phút thưa ngài. Đúng 7 giờ 20 kết thúc cuộc họp. Ta chỉ nói một lần duy nhất, nếu ai cảm thấy không có hứng thú thì cút ra ngoài. Những kẻ lúc đầu còn lơ đãng tức thì giật bắn. Lời của Phạm Mặc Sát không quá lớn, nhưng lại đầy uy lực. Vị tộc trưởng trẻ trạc tuổi anh bình tĩnh lên tiếng. Không có vấn đề gì, ngài cứ việc nói. Một số người vẫn còn chưa biết ta đã kết hôn, lại dám mơ tưởng gả con gái cho ta. Hơn thế nữa, còn muốn làm chính thất. Tất cả, từng chữ như muốn nhấn mạnh, Phạm Mặc Sát đầy vẻ châm chọc và xen lẫn tức giận. Mặc cho tiếng bàn tán xung quanh, đôi mắt vẫn âm thầm quan sát gã tộc trưởng Faranova. Hắn ngồi như thất thần, là kẻ nào to gan đến vậy? Chẳng lẽ chán sống rồi sao? Phạm đại nhân yêu thương phu nhân hết mực, sao nỡ để phu nhân làm vợ lẻ? Đúng là không biết tốt xấu. Đã đến sau còn đòi làm chính thất, lại nói, Phạm đại nhân đã thề chỉ lấy duy nhất một mình phu nhân. Tai mắt hắn để dưới chân à, nghe nói phu nhân của chúng ta mọi mặt đều xuất sắc, chỉ riêng vẻ đẹp thôi đã đủ. Giết người rồi, thật muốn biết kẻ đó là ai. Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng, nó làm cho ai đó rơi vào hoang mang sợ hãi. Phạm Mặc Sát gõ xuống bàn, đủ rồi, không gian tạm thời im lặng, tất cả dõi theo điều Phạm Mặc Sát sắp nói. Đó chỉ là một việc. Việc thứ hai, quăng quyển sách đến trước mặt gã tộc trưởng Faranova. Đọc tất cả những sự kiện được ghi chép, xem tộc Roy Zaya và Faranova có quan hệ gì. Hắn run rẩy cầm quyển sách lên, đôi mắt chạy theo từng dòng chữ, đọc được 30 trang đầu tiên, không nói được lời nào mà đã ngã xuống đất ngất đi. Phạm Mặc Sát đã lường trước được sự việc nên vẫn ung dung ngồi đó, mặc cho các vị khác đầy bất ngờ. Hóa ra kẻ chán sống đó là ông ta. Thật buồn cười, trong lúc trận chiến diễn ra, tộc Faranova im hơi lặng tiếng. Nay lại mặt dày đòi kết thông gia với Roy Zaya. Ông ta nghĩ mình là ai chứ? Tôi cũng chướng mắt ông ta lâu rồi. Xét về dòng dõi, tộc trưởng đời đầu tiên của họ từng là thuộc hạ của Roy Zaya. Faranova có đợi thêm 100 năm nữa cũng không xứng với Roy Zaya một chút nào. Đã đến giờ kết thúc cuộc họp chưa? Phạm Mặc Sát, đến rồi, thưa ngài. Tộc trưởng tộc Masa ở lại đây, các ngươi có thể về. Mang theo lão ta về đi. Vâng thưa ngài, mọi người quay trở về căn phòng chỉ còn 3 người, Phạm Mặc Sát, tộc trưởng Masa và tên thuộc hạ. Không biết ngài bảo tôi ở lại là có chuyện gì? Phạm Mặc Sát chống cằm, nét mặt nghiêm nghị. Lão Faranova là kẻ hèn nhát nhưng cũng không đến nỗi đần độn. Ý ngài là, góc truyện audio.com, giúp ta điều tra xem tộc Faranova gần đây qua lại với ai? Ta rất muốn biết là kẻ nào đứng sau xúi dục hắn. Tôi hiểu rồi, nội trong vòng 7 ngày sẽ cho ngài một câu trả lời. 7 giờ 45 phút sau khi bàn xong công việc. Phạm Mặc Sát nhanh chóng về phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa, anh thở phào khi Nhan Đình vẫn còn say ngủ. Lúc này anh chỉ có thể ngồi ngắm vẻ mặt an phận của cô. Cơ thể cuộn trong tấm chăn mềm mại, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi sống mũi. Anh cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hôn rất khẽ, bàn tay cứ thế chậm rãi vuốt mái tóc rối bời, truyền hơi ấm cho cô gái trong cơn giá lạnh. Dường như vẫn chưa đủ, anh hôn sâu hơn, nhanh hơn. Rồi kết thúc bằng một cái hôn lên trán. Phạm, cô gái nhỏ không mở mắt lim dim, cất tiếng gọi dịu dàng tựa như thói quen. Anh ở đây. Phạm Mặc Sát leo lên giường, Nhan Đình liền trở mình dục vào lòng anh, ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái. Sau đó an phận ngủ tiếp, đêm qua quả thật ngủ không ngon. Vì chuyện của tộc Faranova mà cả đêm anh chỉ ngủ cùng cô được 2 giờ đồng hồ. Tự khắc lại thấy rất nhớ, anh biết cô thức dậy không thấy anh sẽ hoảng sợ, nên phải tổ chức cuộc họp từ rất sớm, nhanh chóng về phòng trước 8 giờ. Như vậy anh mới yên tâm để cô một mình. Cách chương.